là pháp cảm nhận thả lỏng, thường xuyên nhắc về những cái đó, thư giãn thoải mái với mình, không mong cầu, không chống đối, không tìm cách thay đổi. Dễ nhớ không? Hay là cố gắng cô đọng đến mức không thể nào cô đọng hơn được nữa, để cho mọi người dễ nhớ. Và thường xuyên nhắc mình, như thế là đủ không? Không cần thêm bất cứ một cái gì.